hôm nay tôi đưa anh em lên Tây Bắc bắt vợ nhá. Đúng theo yêu cầu của các bạn dạo này thích nghe chuyện ma dân tộc. Ok, có chuyện ma dân tộc. Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tún xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma về dân tộc Tây Bắc mang tên là Ma Gà Tây Bắc của Thảo Trang. Các bạn có thể đã nghe chuyện này ở một kênh khác hoặc là MC khác diễn đọc. Tuy nhiên rằng mình thì vẫn cứ mang đến cho các bạn một cái quan điểm là vẫn là bộ truyện đó, nhưng mình sẽ đọc nó theo một cái cách khác, một cái màu sắc khác, và sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm khác. Tôi sẽ đưa anh em lên Tây Bắc để tìm hiểu về những cái điều huyền bí của núi rừng Tây Bắc chúng tôi, nơi mà tôi đang ở, cũng là để bắt vợ Tây Bắc chơi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc các tác phẩm khác của tác giả Thảo Trang. Và cũng bật mí với các bạn là tác giả Thảo Trang đã có một cái bộ truyện chính thức được ký hợp đồng để dựng thành phim, và chắc là sẽ khởi quay trong thời gian ngắn sắp tới, rất nhanh sẽ được lên rạp. Một bộ phim điện ảnh của một cái team làm phim, một cái công ty làm phim kinh dị cũng rất là tiếng tăm. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để theo dõi. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên núi rừng Tây Bắc với tập 1 của Ma Gà Tây Bắc của tác giả Thảo Trang. Có dịp đến thăm Tây Bắc sẽ được người dân bản địa giới thiệu cho nghe về danh thắng ở nơi đây. Nơi núi rừng này, ngoài những món ăn đặc biệt, những cảnh đẹp hùng vĩ, Tây Bắc quê tôi còn nổi danh bởi những câu chuyện tà ma bí ẩn. Vào những đêm mùa đông lạnh đến cùng cực, trên những đỉnh núi phủ tuyết, chúng tôi cũng chẳng thể đi chăn dê được. Thế là người ta lại quây quần bên bếp lửa, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện về bùa ngải, câu chuyện về những con ma trong rừng thẳm, hay là những loài sơn tinh trên đỉnh núi. Tôi nghe câu chuyện của những nơi khác đã nhiều, nhưng phải nói thật là chẳng cái nơi đâu xảy ra câu chuyện đẫm máu kinh hoàng như ở bản tôi. Một bản sơn cước nho nhỏ nằm treo leo trên đỉnh núi cao ngất trời Tây Bắc, nơi người ta vẫn hay gọi là làng Quái Kê, bởi lẽ họ cho rằng đàn bà con gái ở bản tôi đều có nuôi một thứ tà ma quỷ quái. Người ta gọi ấy là ma gà. Ngày còn nhỏ, tôi với lũ bạn ở trong làng vẫn thường được nghe đi nghe lại một câu chuyện quỷ dị về truyền thuyết giống ma gà bí ẩn và những cái chết bất đắc kỳ tử vào những đêm trời đổ tuyết. Câu chuyện kể lại rằng ngày ấy ở trong làng có một người đàn bà góa bụa nghèo khổ, sống cùng với đứa con trai chỉ độ 6 tuổi. Để có thể trang trải cuộc sống, mẹ con bà Quá ấy ngày nào cũng dệt vải gai rồi tước đay. Dẫu cuộc sống vất vả lắm, nhưng hai mẹ con cứ quanh quẩn quấn quýt bên nhau, đầm ấm vui vẻ. Năm thằng bé con lên 7, nhà hàng xóm bị mất trộm con gà. Bà chủ nhà ấy vốn là con gái của một ông mo, lại lấy được chồng là người Kinh, giàu có lắm. Thế cho nên lại chua ngoa đánh đá. Nhà ấy giàu, mất đi con gà thì cũng chả đáng ở bao. Ấy vậy mà bà hàng xóm vẫn đứng chống nạnh trước cửa nhà oang oang mà chửi. Thằng bé con bà Quá đi chơi về, ngang qua thấy vậy thì tò mò đứng lại xem. Bà hàng xóm chửi mãi, cũng thấm mệt. Lúc toan quay người bước vào trong nhà thì vô tình lại thấy dưới chân của thằng bé có một cái xương gà. Bà nổi cơn tam bành, cho rằng là chính nhà ấy ăn trộm gà nhà bà. Chạy đến xách tay thằng bé rồi chửi choa choa để cho cả làng cả bản nghe thấy. Có người chạy ra can ngăn, có người vội vàng đi tìm bà Quá. Thế nhưng khổ cái là hôm nay bà Quá đi chợ phiên từ sớm, thế nên chỉ có mình thằng bé con ở nhà chịu trận. Nó khóc lóc phân bua là nó không ăn trộm con gà, nhưng nhà hàng xóm vẫn không tiếc lời mắng chửi. Đám trẻ con trong làng xúm lại xem, chỉ trỏ, bàn tán. Thằng bé ức quá, nó gào lên một tiếng rồi bỏ chạy. Người đàn bà kia lấy đá ném nó, rồi lại chửi thêm vài câu mới bỏ về. Mọi người cũng tản đi, không ai biết. Bấy giờ mới thực sự là thảm kịch xảy đến. Tối hôm ấy trời rét căm căm, có vài hạt tuyết rơi lác đác. Mặc dù bản Quái Kê ở trên đỉnh núi cao, quanh năm lạnh buốt, thế nhưng chưa có năm nào tuyết lại rơi sớm như thế. Người ta bảo nhau, tuyết rơi bất thường ấy là báo hiệu cho quái sự. Người đàn bà góa bụa trở về nhà mới thấy căn nhà trống không. Con trai đã bỏ đi từ đâu không rõ. Bà ta vội vàng chạy thục mạng đi tìm con, nhưng chẳng thấy tung tích. Người ở trong bản tốt bụng đốt đuốc đi tìm cùng. Đám thanh niên trai tráng còn vào rừng mà tìm, thế nhưng thằng bé vẫn bặt vô âm tín. Bà hàng xóm kia thấy người ta nháo nhác tìm kiếm thì chột dạ, sợ bị người ta nói ra nói vào, cho nên đóng cửa tắt đèn đi ngủ sớm. Sáng ngày hôm sau, người trong bản phát hiện ra thằng bé treo cổ tự tử ở trên cây mận ngay đằng sau nhà bà hàng xóm tự bao giờ. Người đàn bà quá bủa khi thấy xác con thì như điên như dại, vội vàng lao đến ôm chầm lấy xác con mà khóc nức nở. Bà hàng xóm chua ngoa bấy giờ cứng họng, không biết nói gì, chỉ run run đứng nhìn xác chết của thằng bé trong vòng tay của mẹ. Nghe những người chứng kiến kể lại rằng xác chết của thằng bé quỷ dị lắm. Cái đầu của nó phải dài ra dễ đến cả tấc, móc trên sợi dây thần. Riêng phần cổ thì thâm tím lại vì mạch máu nghẽn. Đôi mắt thì trợn ngược lòi cả ra, như đang nhìn người ta chân chân. Thấy cái xác như vậy, ai mà chẳng lạnh người. Các cụ già ở trong bàn lắc đầu bảo nhau, thằng nhỏ này chết không nhắm mắt. Mọi người đều cho rằng là thằng bé kia vì bị oan ức sinh ra nghĩ quẩn, cho nên mới tìm đến cái chết. Người ta ra sức khuyên bà Quá mang thi thể con về nhà làm ma. Bà Quá đau khổ đến cùng cực, bà vừa khóc vừa chỉ vào mụ hàng xóm. Quần khốn nạn, quần thất đức, tao thề, tao thề, tao cô là ma, cô là ma làm quỷ, tao cũng ám nhà mày. Bà hàng xóm tức lắm, thế nhưng mà đối lý, cho nên chẳng dám hé răng nửa lời. Bà Quá cứ thế gào khóc, rồi một hồi ngất lịm đi. Dân trong bản thương tình xúm lại, đưa một người một xác về nhà, rồi cùng nhau khâm liệm tổ chức cái đám ma nho nhỏ cho thằng bé tội nghiệp. Việc ma chay tưởng đâu tốn thời gian, ấy thế mà từ lúc thằng bé nhập quan cho đến lúc đưa ra nghĩa địa chôn cất, rồi phất phơ những cái lọng giấy đặc trưng của đám tang Sơn Cước bay trong gió heo, chỉ độ có hơn một ngày. Người trong bản thương mẹ quá sống một mình khổ sở, góp cho bà ít tiền, lại còn chu đáo gửi ông trưởng bản giao đến tận tay. Ấy thế nhưng sau cái đám ma của con thì bà quá biến mất một cách kỳ lạ. Lúc ông trưởng bản đến nhà tìm, chỉ thấy nhà cửa toang hoang, quần áo tư trang ở trong nhà còn nguyên si. Ngay cả cái bát nhang ở trên ban thờ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút lập lòe sau cái lá bùa ma rán màu đỏ đỏ, ghê ghê. Nghĩ bà quá đi vắng, ông trưởng bản ngồi một lúc rồi về, định bụng hôm sau sẽ tìm đến. Nào ngờ hôm sau, rồi cả hôm sau nữa cũng không thấy bà quá đâu. Mọi người lo là bà đi ra mộ con trai rồi ngất xỉu ở đấy, liền bổ ra tìm. Lúc đến nơi chỉ thấy bầu trời phủ đầy tuyết, ngay cả dấu chân cũng chẳng có, không ai biết là bà quá đi đâu. Người trong bản lại được một phen bàn tán, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về mụ hàng xóm. Bà ta lúc này không dám ra ngoài, mọi việc buôn bán chợ búa đều phó mặc cho chồng. Dáng người bà này vốn là mập mạp, ngày ngày ở trong nhà tự giết gà mà ăn. Hôm thì mụ nấu cháo, hôm thì luộc ăn với xôi. Càng ăn mụ càng lo mụ lại càng thèm ăn. Thế nào mà đến ngu dại cả người. Sau nhà mụ hàng xóm ấy có cái vại nước bằng gốm, to đến nỗi người ôm chẳng xuể. Cái vại nước này chuyên dùng đựng đồ ăn thừa, khi nào gần đầy mới đổ ra mà ủ cám cho lợn. Bấy giờ lợn nhà mụ mới xuất chuồng, vì gặp chuyện liên quan đến thằng bé, mụ vẫn chửa đi bắt đàn lợn mới. Ấy thế là mỗi một lần thịt gà xong, mụ lại vứt thịt thừa xương sẩu vào trong cái vại rồi đậy nắp lại. Thịt gà, máu gà, xương gà trong vại càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần mở nắp, lại thấy cái mùi thôi thối thum thủm bốc ra giữa tiết trời lạnh giá. Sự lạ vẫn chưa hết. Từ độ bà quá mất tích, gà trong vườn nhà bà hàng xóm cũng thường xuyên biến mất. Bà hàng xóm nghi rằng là có đứa nào nó trộm gà, nhưng không dám chửi bới như trước nữa, chỉ dám ngồi đằng sau cánh cửa, trông ra đằng sau vườn mà rình. Thế nhưng đến nửa đêm, tiết trời sương giá lạnh, mụ ngủ gật lúc nào chẳng hay. Cuối cùng mụ đành tự thuyết phục bản thân mình rằng mất gà là do mấy con cáo hoang nó mò trên núi xuống ăn trộm. Độ một tuần trăng sau, mụ hàng xóm thấy cái vại đã được đầy gần quá nửa, cho nên muốn mang cái đống xương thịt ấy ném xuống vách núi. Tiết trời ngày hôm ấy âm u, hai vợ chồng mụ trong đèn múc thịt. Nào ngờ lúc mở toang cái nắp ra thì lão chồng rú lên một tiếng thất thanh, bật ngửa ra đằng sau lắp bắp. Trong, trong cái lũ đấy có người. Mụ ngơ ngác nhìn chồng rồi tò mò bước đến ngó vào. Dưới ánh đèn lồng leo lét, mụ rú lên kinh hoàng rồi nhảy sổ ra đằng sau, miệng lắp bắp không thành tiếng. Bấy giờ, cái vại rung lên đồm đột, rồi đổ ụp xuống đất vỡ tan tành. Mùi hôi thối từ thịt gà đang phân hủy lẫn lộn với mùi máu tanh từ gà sống tràn ra ngập ngụa trong không khí. Từ trong cái đống kinh dị ấy, bất giác xuất hiện một người đàn bà khỏa thân, da trắng tái nhợt, y như là con gà vừa nhổ lông, đang chậm chậm bò ở trên nền đất. Hai vợ chồng nhà mụ hàng xóm sợ đến nỗi như muốn phát điên lên. Lão chồng lồm cồm nửa bò, nửa lăn ra ngoài kêu cứu. Riêng mụ vợ thì toàn thân co giật, gương mặt tím tái. Ánh mắt hoảng hốt nhìn cái thây người kia. Trong giây phút kinh hoàng, mụ nhận ra người đàn bà quái dị kia không ai khác, lại chính là bà Quá, ngay sát nhà mình đã mất tích bấy lâu nay. Có điều lúc này, tóc của bà Quá đã rụng hết, cặp mắt lồi ra thao láo, trông tròn vành vạnh như mắt con gà. Trên miệng thò ra là một cái chân gà còn sống nguyên. Mụ hàng xóm sợ quá, ngất xỉu. Bà Quá từ từ bò tới, sau đó nhe hàm răng cắn phập vào cổ người đối diện. Máu bắn ra tung tóe, y hệt như là lúc con gà bị cắt tiết vậy. Ông chồng bấy giờ bò lồm cồm ra đến gần cửa, nghe tiếng động lạ, vội vàng quay lại nhìn thì phát hiện vợ mình đã bị người kia cắn cổ chết. Gương mặt của mụ vợ dần dần tím tái, toàn thân cứ thế mà giật đùng đùng trong vũng máu, máu bắn tung tóe khắp nơi. Trong giây phút sinh tử ấy, lão vùng dậy chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Người đàn bà Quá cứ thế mà bò đành đạch ở trên đất, bằng cả tay cả chân mà đuổi. Người đàn bà chồm lên đu chặt vào lưng áo của lão chồng. Thế rồi sau đó, người đàn bà cứ rít lên những tiếng ghê rợn cùng với tiếng thở khò khè sát bên mang tai, mà mổ đôm đốp vào da vào thịt của lão. Lão chỉ rú lên những tiếng thảm thiết. Cứu với, có ma gà, có ma gà. Lão chỉ lắp bắp được vài câu thì lăn ra ngất lịm vì sợ hãi. Bầy chó ở trong bản nghe tiếng động sủa lên ầm ĩ, nhưng không một ai dám đốt đuốc ra ngoài xem, tất cả nín thở nghe ngóng động tĩnh. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, dân trong bản mới mon men đến xem thì thấy xác của lão chồng nằm cứng quèo ở giữa sân, bị kẻ nào đó cắn xé be bét trên lưng, rồi cổ gặm nham nhở, máu chảy đầm đìa xuống vạt áo. Thậm chí có những chỗ máu vì thời tiết lạnh đã đông lại mơ hồ tím đen, tay chân thì co quắp trông tựa như là cái còng gà. Xác của mụ vợ chết ở bên trong, vết thương ở cổ cũng y hệt như chồng. Điều quái dị hơn nữa là xung quanh hai cái xác toàn là lông gà rải rác khắp nơi. Chuyện quỷ dị chưa dừng lại ở đó. Đêm hôm qua có người chứng kiến tất cả, ấy chính là thằng nhóc Sâm, lúc định lẻn vào vườn nhà ấy để mà vặt trộm mận. Nào ngờ loanh quanh thế nào trốn ở trong cái hốc lâu quá, no lăn ra ngủ. Đến nửa đêm, thằng Sâm bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Nó hé hé cái cánh học trông ra thì nó điếng người, thấy một người đàn bà đã rụng hết cả tóc, trên đầu bê bết lại bầy nhầy thịt, ngấu nghiến cắn cổ ông chủ. Cùng lúc ấy, tiếng chó ở trong bản sủa râm ran. Người đàn bà kia giật mình quay ngược lại vào trong nhà rồi biến mất. Lúc người đàn bà chạy qua chỗ thằng Sâm đang trốn, nó cũng bàng hoàng nhận ra ấy là bà Quá. Thằng cu Sâm bấy giờ run lên bần bật, nó ngồi im re ở trong đợi đến sáng. Khi mà gà bắt đầu gáy, nó mới chui ra chạy một mạch về nhà. Nó cũng chính là nhân chứng duy nhất của vụ án ma gà giết người như vậy. Sau này tôi có nghe người lớn kể lại rằng dân bản quái cây khi ấy cũng có tổ chức tìm kiếm bà Quá lâu lắm, nhưng cũng chẳng có tin tức gì. Ngôi nhà của bà Quá và của cả vợ chồng mụ hàng xóm cũng bị người ta phá dỡ rồi dựng lên trường học, cũng chính là ngôi trường tôi học bây giờ. Từ ấy trở đi, bản tôi nổi tiếng bởi vì có ma gà. Người ta bảo nhau không phải là nhà nào cũng nuôi được ma gà đâu. Những nhà có đàn bà Quá chồng hoặc có con gái xinh đẹp mới nuôi được. Một khi đã nuôi được con ma gà ấy, thì sẽ sống từ đời này chuyển qua đời khác trong nhà đó. Người nuôi phải để ma gà trong chum trong vại ở cái xó cái xỉnh, hệt như cái chum mà bà Quá đã từng ở. Rồi cứ độ ngày mồng 1, ngày 15, người nuôi phải cho ma gà ăn nguyên một con gà sống. Nếu như mà không cho ăn đúng ăn kịp, thì nó vật lại luôn cả người nuôi. Người nuôi ma gà cũng vong mạng. Từ nhỏ, tôi đã vốn là đứa bạo gan, cho nên những cái lời đồn thổi ấy tôi chả tin. Cho đến mùa hè năm ấy, tôi phát hiện một người rất quen thuộc với mình, đích thực là đang nuôi ma gà. Mọi biến cố lúc đó mới ập đến. Nằm ở giữa ngôi bản quái kê hoang tàn ở trên ngọn đồi hưu quạnh chính là ngôi trường cấp 2 của tôi. Người trong bản cũng chẳng ai còn nhớ rõ ngôi trường ấy được dựng lên chính xác từ năm nào. Chỉ biết rằng sau câu chuyện về người đàn bà quá biến thành ma gà thì người ta dỡ cả hai ngôi nhà ấy đi dựng lên trường học. Mặc dù ngôi trường chưa hẳn đã cũ nhưng không hiểu vì sao không khí ở trong trường luôn luôn ảm đạm, tiêu điều đến khó hiểu. Điểm nổi bật duy nhất khiến cho ngôi trường dễ nhận biết từ xa là những mảng tường ở đây đều được ghép bằng đất nung, qua lâu ngày năm tháng nó cứ đỏ rực cả lên. Ngày còn bé, tôi thấy người lớn ở trong bản thường dọa rằng trẻ con nếu đứa nào không nghe lời sẽ bị nhốt vào trong ngôi nhà đỏ, chính là ngôi trường tồi tàn. Ban đầu lũ trẻ cứng cổ tỏ ra không sợ, thậm chí còn có đứa liều mạng mò đến trường vào lúc nửa đêm xem là cái sự ma sự quỷ nó có thật hay không. Ấy là bởi vì người trong bản thường đồn nhau rằng vào những đêm trăng sáng, người ta sẽ nhìn thấy bóng dáng có người đàn ông và một người đàn bà đi lại lững thững ở trong sân trường. Cái đầu ở trên cổ nó cứ ngoặt sang một bên như là muốn rụng ra khỏi cái thây. Ai cũng bảo rằng đó là vong hồn của người đàn bà hàng xóm chua ngoa cùng với chồng mũ hiện về. Còn riêng bà quá biến thành ma gà thì đã biến mất, chỉ để lại cho núi rừng bản làng những tin đồn quỷ dị về cái thứ ma đáng sợ. Dân ở quanh khu này người ta thường kháo nhau những kẻ thỉnh ma gà về để trông nhà trông cửa. Hễ nhà nào có cái thứ ma này trông coi thì không bao giờ lo mất đồ, mất của cả. Bởi lẽ có đứa nào mà dám lẻn vào ăn trộm ăn cắp thì cho dù có ngụy trang kín đáo như thế nào, xóa dấu vết như thế nào, ma gà vẫn cứ biết bám theo để mà trừng trị. Nhẹ thì làm cho cái kẻ đấy lên cơn điên cơn dại, nặng thì có khi là mất mạng. Những cái chết do ma gà gây ra nó cũng kinh hãi lắm. Người bị ma gà hại thì không ăn được cơm cháo như bình thường, mà lại thích đi bốc đất ăn giun. Cho đến khi gần chết, cái cổ của người bị ma gà nó ám sẽ gục hẳn xuống y như là con gà bị dù. Sau đó tóc tai của người ấy sẽ rụng hết, lộ ra lớp da thịt tái nhợt, lỗ chân lông nở to, toàn thân lởm chởm nổi mụn li ti hệt như là da gà. Cuối cùng thì cái lưỡi gà ở trong cổ họng sẽ rụng xuống, người ấy chẳng nói được nữa, chỉ còn cái tiếng ục ục ục ục như là tiếng con gà ấy, rồi mất máu mà chết. Khi chết đi còn bốc mùi ngai ngái y như là mùi thịt gà ôi thiêu lâu ngày. Người ta sợ ma gà cho nên lúc nào cũng cảnh giác những người xung quanh. Mới đầu thì người ta tin rằng là nhà nào có nhiều chum nhiều vại thì là nhà ấy nuôi ma gà đấy. Một vài người còn hung hăng kéo nhau đi đập phá mấy nhà làm nghề nấu nước mắm. Nhà ông nội tôi nằm làm nghề nấu rượu cũng bị vạ lây. Thế rồi người trong bản lại kháo nhau tiếp. Nhà nào mà có con gái xinh đẹp thì đến 9 phần 10 là nhà đấy nó nuôi ma gà. Thế là họ lại sinh lòng nghi kỵ. Bố mẹ tôi tuy không làm cán bộ ở huyện, thế nhưng lại làm nghề buôn bán, có cơ hội tiếp xúc với thành phố, tiếp xúc với dưới xuôi, cho nên cũng chẳng tin vào cái chuyện ma quái. Thấy người trong bản như vậy, bố tôi ức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì. Thế nhưng tôi với thằng em trai thì lại khác. Mặc dù cả hai chị em đều tin trò tà ma quỷ quái, thế nhưng chúng tôi không bài trừ nó, mà lại muốn chứng minh là nó không hề tồn tại. Trong mắt của một đứa con gái mới học lớp 9 và một thằng bé hiếu kỳ học lớp 7, thì còn gì oai hơn khi cho đám bạn bè biết được là tao không sợ ma, không sợ quỷ. Nghĩ vậy cho nên mỗi khi cứ nghe thấy thiên hạ kháo nhau rằng có nhà nào nuôi ma gà, chúng tôi lại rủ con Bích, vốn là bạn thân của tôi, lập một bộ ba đi đến hóng hớt. Nhắc đến nhà con Bích cũng có nhiều chuyện để kể lắm. Bố nó trước đây nằm trong đường dây buôn gỗ lậu ở vùng biên, thế nhưng đã chết từ mấy năm trước. Nghe đâu trong chuyến giao hàng vào đêm giao thừa năm 99, đoàn buôn lậu của bố nó gặp chuyện ma quái ở trong rừng. Không ai biết bọn thổ phỉ giết người như ngoé kia đã gặp phải chuyện gì. Chỉ biết là trong cơn hoảng loạn, bố con Bích rút súng bắn tán loạn. Tiếng súng đánh động cả đoàn kiểm lâm chốt ở đấy. Vậy là chỉ trong một đêm, đám thổ phỉ buôn lậu bị truy kích rồi tóm gọn. Điều kỳ quái là khi đám thổ phỉ bị bắt, kẻ nào kẻ đấy cứ như là người mất hồn, mặt mày tái ngoét, cắt không ra giọt máu. Riêng bố con Bích tỉnh táo nhất, chỉ có lắp bắp: có ma gà đấy. Cán bộ ơi, có ma gà đấy. Núi này, rừng này, có ma gà. Con đấy đó là con ma gà đấy cán bộ ơi, cứu tao với. Cán bộ kiểm lâm ngẩn người nhìn nhau, cuối cùng đành quyết định đợi cho tinh thần họ ổn định lại rồi mới tiếp tục thẩm vấn. Nào ngờ được vài hôm, đám thổ phỉ lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Ai cũng rụng hết cả tóc, rụng cái lưỡi gà, toàn thân lở loét, cuối cùng thì nôn ra đến cả chậu máu mà chết tức chết tưởi. Hơn thế nữa, xác của bố cái Bích và một người thanh niên nữa thậm chí còn bị rụng cả phần hạ bộ ra khỏi đũng quần, máu me lênh láng, bốc cái mùi tanh tanh oi oi đến nồng nặc. Người ta nói là đám thổ phỉ ấy đắc tội với ma gà, cho nên bị ma gà vật chết. Những người chứng kiến cái sự ấy đều vong mạng. Đội kiểm lâm cũng không tìm kiếm thêm được điều gì. Bí ẩn đêm giao thừa trong rừng mãi mãi chìm trong bóng tối. Sau sự kiện đám thổ phỉ bị ma gà vật, người trong bản không cho con cái mình chơi với con Bích. Ngay cả bố mẹ tôi cũng cấm. Thế nhưng tôi với thằng Hoàng thì mặc kệ. Con Bích vừa học giỏi lại vừa gan, chơi với nó vui hơn chơi với mấy đứa con gái khác. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong vườn. Mỗi một lần chúng tôi rủ đi tìm ma là chối đây đẩy. Đối với chị em tôi, mục đích tìm ma gà rất đơn giản, là để cho bạn bè phải nể, phải phục. Nhưng đối với con Bích, nó tìm ma gà là để trả thù cho bố nó. Nó vẫn bảo với chị em tôi rằng là bố nó buôn lậu là phạm pháp, nhưng tội của bố nó là phải để pháp luật xử lý, chứ không phải là chết thê chết thảm như vậy. Mỗi một lần nhắc đến chuyện ấy, con bé đều nghiến răng kèn kẹt. Chị em tôi cũng chẳng biết nói gì. Mặc dù đội tìm ma gà chỉ vỏn vẹn có 3 thành viên, nhưng đứa nào trong chúng tôi cũng hoạt động năng nổ. Chỉ cần nghe thấy có nơi nào đáng nghi, hoặc nghe ai nói nhà nào có thể nuôi ma gà là chúng tôi lên đường. Đồ nghề của chúng tôi chỉ có mấy con dao gọt hoa quả để phòng thân, mấy cái đèn pin, một ít máu chó mực mà chúng tôi phải góp tiền xuống tận dưới chợ để mua ở quán thịt chó. Không có nhà nào trong bản mà chúng tôi chưa từng ghé qua. Thế nhưng nơi khiến cả 3 đứa chúng tôi tò mò nhất chính là ngôi nhà đỏ, tức là ngôi trường cấp 2 mà chúng tôi đang theo học. Đã mấy lần chúng tôi lẻn vào trong trường ban đêm, lại chọn đúng ngày 15 âm lịch trăng tròn để rình xem vong hồn của ông bà chủ nhà điêu hoa có hiện về hay không. Nhưng lần nào cũng thất vọng. đừng nói là ma gà, ngay cả cái bóng dáng của thây ma ngoẹo đầu mà người trong bản vẫn đồn đại cũng chẳng thấy đâu. Chúng tôi chỉ nhìn thấy ông Sâm bảo vệ lặng lẽ lùa bầy dê đi ăn cỏ ở đằng sau vườn, rồi ngồi uống rượu một mình. Mà cái ông Sâm này thì còn ai lạ gì, chính là thằng bé năm xưa đã lẻn vào nhà ông bà hàng xóm để ăn trộm, rồi vô tình chứng kiến người đàn bà quá giết người. Sau vụ ấy, lão sống lủi thủi đến tận bây giờ. Nhiều người bảo là trước kia lão cũng định đi theo bố con Bích để buôn lậu, rồi dành dụm ít tiền mà bỏ xứ. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định thì đám thổ phỉ đã bị giết sạch. Lão Sâm thấy sợ cho nên xin hiệu trưởng làm bảo vệ của trường, không nghĩ đến chuyện biệt xứ nữa. Ngoài một bầy dê, lão Sâm còn nuôi một đàn gà, dễ chừng cũng phải đến cả 30 con. Mặc dù lão vẫn thường hay nói với người ngoài rằng nuôi dê không đủ ăn cho nên mới phải nuôi thêm gà, thế nhưng chúng tôi đều cho rằng lão Sâm nuôi ma gà ngay đằng sau khuôn viên trường là để kiểm tra xem ma gà nó có đến tìm mình hay không. Lão đã từng lẻn vào nhà mụ hàng xóm chô ngoa ăn trộm, mà không ngờ rằng là bà quá lại hóa xác ma trốn trong vại nước. Điều đó đồng nghĩa với việc là lão ăn trộm ở nơi có ma gà. Nếu đúng như người ta vẫn cứ đồn đại, nếu đúng như lời mo đã từng kể, nếu đúng như câu chuyện của người già, thì sớm hay là muộn, lão Sâm cũng sẽ bị ma gà đòi nợ. Thế cho nên lão thường xuyên đếm bầy gà của mình. Chỉ cần thiếu đi một con, lão sẽ đứng ngồi không yên. Lão tin rằng cái tai họa mà mình lo sợ bấy lâu nay, nó sẽ thực sự ập đến vào một ngày nào đó. Ở trong trường của tôi khi ấy có thằng Bách là nổi tiếng côn đồ, thích bắt nạt bạn bè. Bọn thằng Bách có đến 4-5 thằng con trai. Thằng nào cũng là học sinh cá biệt, nghịch ngợm phá phách gây gổ. Đáng sợ hơn, thằng Bách nó lại có cái máu gái. Không biết bao nhiêu lần nó bị bắt quả tang khi đang nhìn trộm ở bên nhà vệ sinh nữ, bị các thầy các cô trong trường bắt làm bàn kiểm điểm. Thế nhưng nó chứng nào tật nấy. Bọn con trai thì sợ, bị nó chặn đường nó đánh, nó chấn lột. Còn bọn con gái thì sợ bị nó sàm sỡ. Tỉ như mới có mấy tháng trước, nó còn bám theo tôi với con Bích để mà trêu chọc. Tôi điên quá, tôi cầm luôn cái rìu mà bố tôi vẫn thường chặt củi ra, còn định chiến đấu tới cùng với nó. Nhìn vẻ mặt hung hãn của tôi, thằng Bách giật mình, nó chỉ cười nhạt. Anh trêu một tí, làm gì mà khiếp thế? Xong nó hất hàm cùng với lũ đàn em biến đi. Vụ ấy tôi nổi tiếng luôn ở trường. Một lần nọ chúng tôi cố tình ở lại trường để rình bắt trộm mấy con gà của lão Sâm đem về mà đánh chén với nhau. Chiều muộn hôm ấy phát hiện mất gà, lão Sâm phát hoảng. Lão nhảy dựng lên một mạch, chạy đến ngôi chùa nhỏ ở trong bản. Ấy là ngôi chùa của người dưới xuôi dựng ở đầu bản. Lão khóc lóc với sư cụ. Sư cụ trụ trì phải khuyên giải một hồi mới thôi. Bọn thằng Bách thấy việc ăn cắp dễ quá, lại lập mưu ăn cắp thêm lần nữa. Lần thứ hai bị lão Sâm bắt được, lão tức quá kéo cả bọn đi gặp cô giáo chủ nhiệm của thằng Bách. Vụ ấy khiến bọn thằng Bách bị nêu tên trước toàn trường, cho nên cả đám chúng nó tức lắm. Xong bọn nó vẫn chưa tìm được cơ hội để trả thù lão Sâm. Chỉ là ở đời có ai học được chữ ngờ đâu. Chỉ ít lâu sau đó, thằng Bách và một thằng bạn của nó bị chết tức chết tuổi ngay trong sân trường, trong một ngày mùa đông lạnh giá. Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi khi. Mới chỉ cuối tháng 11 dương lịch mà khắp đỉnh núi quê tôi đã bắt đầu đóng băng, nhìn trông mờ mờ trắng. Nhiều người cứ nói ở Việt Nam thì làm gì có tuyết. Ấy là do những người ấy chưa có dịp đi lên vùng cao Tây Bắc vào mùa đông. Tôi nhớ lắm. Hôm ấy là đêm ngày 23 tháng 11 năm 2001. Trời đổ một trận tuyết lớn. Mới buổi chiều, còn một ít nắng vàng le lói. Thế mà đến tối, trời đổ gió căm căm. Tôi chạy ra chuồng dê, chất một đống vải vụn phủ lên người mấy con dê, đốt một đống than hồng cho chúng nó sưởi. Rồi nằm ở ngay sát vách nhà tôi chính là nhà con Bích. Kế bên cạnh nhà con Bích chính là nhà cô Ban, dạy chúng tôi năm lớp 6. Ba ngôi nhà chỉ cách nhau có cái bờ tường rào mà người dân ở đây hay nhặt những viên đá ở núi xếp lại thấp lè tè, trông cũng thú vị lắm. Thỉnh thoảng tôi và con Bích còn nhảy qua bờ rào chạy sang nhà nhau chơi. Vào lúc đang nhóm than sưởi ấm, tôi nghe tiếng con Bích nói chuyện với mẹ nó. Thấy tiếng của bạn, tôi vui vẻ gọi. Con Bích cầm đuốc đi đến bên bờ rào đáp lại. Hai chúng tôi vừa kịp nhìn nhau qua ánh đuốc lập lòe thì từ bên nhà cô Ban vọng ra tiếng gà kêu rất lớn, đánh quác một cái. Hai đứa chúng tôi sững sờ, rồi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Thế nhưng tiếng gà chỉ ré lên một cái rồi im bặt. Còn Bích thấy tôi mon men đến bờ rào đá thì ngập ngừng. Quyên ơi! Quyên! Vừa nãy, mày có nghe thấy gì không mày Quyên? Tôi gật đầu thì thào. Có, tiếng gà kêu. Hệt như là bị người ta bóp cổ phải không? Dưới ánh đuốc lập lòe, tôi thấy gương mặt con Bích thoáng hiện lên lo lắng. Nó dè dặt. Hay là cô Ban thịt gà nhỉ? Tôi cãi. Thịt gà vào lúc nửa đêm à? Nghe không thấy hợp lý đâu. Con Bích toàn nói gì thì có tiếng bố tôi vọng ra. Con mày Quyên làm gì ngoài đấy mà lâu thế? Tôi chỉ khẽ gật đầu với con Bích rồi quay vào nhà. Giường ngủ của tôi nhìn ra cái bờ rào đá. Chỉ cần khẽ ngồi nhổm dậy là có thể nhìn sang vườn của hai nhà bên cạnh. Cả đêm hôm ấy, tôi không còn nghe tiếng gà kêu ré lên thất thanh thêm một lần nào nữa. Tôi cho rằng bản thân mình và con Bích thần hồn nát thần tính. Cho nên chỉ vì một tiếng gà kêu mà làm cho mất ngủ. Cô Ban là cô giáo dạy chúng tôi. Có đời nào cô lại dính dáng đến chuyện tà ma quỷ quái. Nghĩ như vậy, trong lòng của tôi thoải mái hẳn, chìm vào trong giấc ngủ say sưa. Giấc mơ ập đến. Trong mơ, tôi thấy tôi cùng con Bích đang đứng ở một khu mờ mịt. Bóng dáng con Bích đứng quay lưng lại với tôi. Lúc tôi vui vẻ chạy đến gần bạn thì tôi kinh hoàng phát hiện ra mái tóc vàng óng của con Bích đang lóe lóe lập lòe. Chúng tôi vẫn hay gọi nó là con Bích Tây. Có lẽ là từ bé nó cứ phơi nắng của cao nguyên đá cho nên mái tóc của nó hoe lên. Thỉnh thoảng đứng dưới ánh nắng chiều trông nó vàng như là tóc Tây ấy. Chỉ là mái tóc bây giờ nó đã rụng gần hết. Tôi hét lên một tiếng. Bích ơi! Bích ơi! Mày làm sao thế Bích? Con Bích không nói gì, cũng không quay đầu lại. Tôi chạy vòng ra trước mặt nó. Vừa nhìn thấy gương mặt con Bích thì tôi rú lên kinh hoàng. Gương mặt xinh xắn của con Bích bây giờ không còn nữa. Hai mắt của nó như là bị thứ gì đó xích ngược sang hai bên mang tai. Cái miệng thì ngoác ra. Cái đầu vặn vặn nhìn tôi. Rồi cười khùng khục. Mà cái tiếng cười nó sợ lắm. Nó phát ra từ trong một cái âm thanh ghê rợn. Tựa như là người không có cuống họng cười. Tôi hoảng hốt, giật lùi về đằng sau mấy bước. đầu con bích ngoẹo sang một bên, rồi sau đó nó nhảy lò cò đến trước mặt tôi. Cái miệng của nó từ từ há ra, kèm theo cái thứ nước dãi lẫn nhờ nhờ máu, trông đến rợn. Tôi bàng hoàng khi thấy cái lưỡi gà từ trong cuống họng rơi ra, lẫn với máu và nước dãi ấy. Nó cúi xuống nhìn tôi, trong mắt của nó co lại, đảo như la giang lạc. Giây phút ấy, tôi đang bàng hoàng thì cảm giác như có ai vỗ vào mặt mình. Giọng nói quen thuộc vang lên. Dậy, mày quên. Dậy con ơi. Tôi mở mắt ra, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Tôi thấy bố mẹ đang đứng ngay bên cạnh giường. Theo sau là thằng cu Hoàng, gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Mẹ tôi vội hỏi ngay. Sao đấy con? Mở cái gì mà hò hét khiếp thế? Tôi ú ớ không biết phải nói sao. May thay lúc đấy, gió đập vào cửa sổ nghe vun vút. Bên ngoài kia, trời bắt đầu đổ tuyết. Cả nhà tôi nghe thấy tiếng con dê kêu lên vì lạnh. Bầy dê cũng chỉ có mấy con, sợ nó chết cóng. Bố tôi quyết định mang mấy con dê lên trên nhà, nhốt nó vào gian nhà ở phía trước. Tôi theo bố đi ra ngoài mở cửa. Dưới ánh đèn vàng vọt của mái hiên, tôi chợt thấy có cái bóng đang ngồi chồm hổm ở ngay bờ rào, ngăn cách giữa nhà cô giáo Ban và nhà con Bích. Tôi giật thót mình kêu lên. Ôi trời ơi! Trời ơi! Bố tôi đang ôm con dê con quay lại. Làm sao đây? Tôi run rẩy miệng lắp bắp, chỉ ra chỗ bờ rào đá. Bố ơi! Bố! Ở kia có người đang ngồi. Nghe bố tôi nói vậy, ông nhìn sang nhưng làm gì có gì cả. Ông chỉ lẩm bẩm. Tuyết rơi rét cóng thế này, ai hơi đâu mà ngồi trên bờ rào rình trộm đâu. Tôi đành im lặng vội vã đi theo vào trong, mặc cho gió đang gào thét bên ngoài. Chui vào giường đắp chăn, nhưng tôi cũng chẳng chợp mắt được, nghĩ đến cơn ác mộng vừa nãy, rồi lại nghĩ đến cái bóng người quái lạ ngồi vắt vẻo trên bờ rào đá. Bất giác, tôi lại liên tưởng đến một tia đáng sợ. Liệu có khi nào người ngồi vừa nãy ở ngoài kia lại là ma gà? Toàn thân tôi nổi đầy gai ốc, tôi cố gắng xua cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Thế nhưng tôi không ngờ được rằng ngày hôm sau, ở trong trường của tôi xuất hiện hai cái xác người. Nhà trường có lệ mỗi khi tuyết rơi thì học sinh được nghỉ học, vừa để đảm bảo an toàn cho học sinh, cũng giúp cho những học sinh khác ở bản khác đỡ phải băng rừng vượt tuyết đi học. Tôi co ro bên đống lửa sưởi ở bên nhà Quế Bích thì có người gọi rủ đến trường lấy quyển sách để quên hôm trước. Với lũ học sinh ở trên dẻo cao chúng tôi, sách quý hơn vàng. Khi nghe thấy bạn rủ, tôi hăm hở đi ngay. Thằng Hoàng đang ngồi trong vòng tay mẹ cười rúc rích, nghe thấy cũng nằng nặc đòi theo. Lúc này khắp nơi phủ tuyết, ba đứa chúng tôi đi thành một hàng, cố gắng bấu chặt 10 đầu ngón chân xuống đất để cho nó không bị ngã. Đến trước cổng trường, chúng tôi thấy cô giáo Ban đang giúp lão Sâm gom một đống củi lớn lên đốt. Hai người vừa muốn lợi dụng hơi nóng để làm tan tuyết trên con đường trước cổng trường. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô Ban hỏi ngay. Mấy đứa đến trường làm gì thế? Đi về đi, hôm nay được nghỉ học mà. Con Bích xoa xoa tay cho ấm, chào lão Sâm và cô giáo, rồi đáp. Cô ơi, Bích đến lấy sách giáo khoa để quên. Tuyết rơi dày như thế này, không biết bao giờ mới được đi học. Bích sợ không có sách để ôn bài đâu. Cô Ban gật gật đầu. Lão Sâm nghe vậy thì hỏi. Thế học ở phòng nào? Nếu mà ở phòng cuối hành lang, đi cẩn thận, chỗ đây tuyết dày lắm. Chúng tôi gật đầu rồi vội vã bước đi. Tôi ngoái lại nhìn cô Ban, thú thực là cảm giác sợ hãi về cái bóng người ngồi trên bờ rào đá. Nhìn chòng chọc đêm hôm qua, nó vẫn còn vương ở trong óc. Cô Ban tóc dài chấm lưng, làn da trắng như là cánh hoa khắp núi rừng. Cô sống một mình, bố mẹ ở tận dưới xuôi. Cô lên đây dạy học, trước kia cô có người bạn cùng đi dạy, ấy là cô Huệ. Nhưng không biết vì sao mà cô Huệ lại đột ngột bỏ đi, ngay cả chia tay học trò cũng không. Lúc ấy đám trẻ con chúng tôi cứ khóc mãi. Tôi vừa đi vừa nghĩ, cô Ban vừa đẹp lại thương yêu lũ học trò của miền Sơn Cước, làm sao lại có thể trở thành kẻ nuôi ma gà. Đang định vỗ vai con Bích để nói với nó thì đột nhiên thằng cô Hoàng rú lên. Cái gì thế kia? Cả tôi và Bích giật mình nhìn sang bên đấy. Trước mặt chúng tôi là cảnh tượng mà vĩnh viễn không bao giờ chúng tôi quên được. Trên cành cây khẳng khiu phủ đầy tuyết, một xác người trần truồng treo lủng lẳng. Toàn thân chúng tôi đông cứng lại vì sợ hãi. Còn Bích ngã lăn ra đất, miệng cứng đờ đờ, đôi mắt trợn ngược. Tôi gào lên khiếp đảm rồi thụp xuống ôm lấy bạn. Cơn gió thổi ù ù một cái, khiến cho cái xác nó cứ đung đưa qua lại ghê rợn. Cái xác từ từ quay về phía chúng tôi. Giây phút ấy, tôi bàng hoàng nhận ra, đó không ai khác, lại chính là thằng Bách. Toàn thân của thằng Bách bây giờ đã cứng còng. Trên phần da thịt của nó, lỗ chỗ những nốt rỉ máu đã đông cứng, hệt như là bị gà mổ. Riêng phần hạ bộ thì toàn là máu. Có ai đó đã cắt phén phần dưới của nó đi. Máu còn vương vãi ở dưới đất đã đông cứng lại thành những vệt đỏ như cánh hoa hồng trên nền tuyết lạnh. Tôi và con Bích vừa gào khóc vừa lồm cồm bò ngược trở lại để kêu cứu. Thấy có tiếng động, cô Ban và Lão Sâm vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy cảnh ấy, cô Ban cũng lăn ra ngất xỉu. Còn Lão Sâm thì rú lên. Ma gà rồi. Ma gà nó làm đấy. Chết rồi. Là ma gà đấy. Ba chúng tôi sừng sững nhìn nhau. Cái chết đầu tiên liên quan đến ma gà đã xuất hiện. Tin tức về cái chết của thằng Bách nhanh chóng lan đi khắp bản. Mặc cho trời rét căm căm, người ta vẫn đến vây quanh cái xác chết của nó, bàn tán ồn ào. Một người trong bản vội vàng đi báo công an. Riêng Lão Sâm thì từ lúc nhìn thấy cái xác chết đến bây giờ, toàn thân của lão cứ run lên bần bật. Ai có hỏi gì, lão cũng chỉ đáp được một câu. Ma gà đấy. Là ma gà nó làm đấy. Cô Ban thương học sinh cứ khóc suốt. Ba chúng tôi ngồi bên cạnh cô, đứa nào đứa đấy mặt buồn rười rượi. Bố mẹ biết tin ở trường có người chết thì vội vàng chạy đến tìm con. Có người hỏi nhau bố mẹ thằng Bách đâu thì mới biết là họ đã chết bởi vì trận sạt lở đất mấy năm trước. Nó sống một mình với bà nội ở tận cuối bản, giáp nối. Nghe đâu là bà nội nó đang ốm liệt giường, mọi việc đều phải nhờ thầy cô trong trường giúp. Những ngôi trường vùng dẻo cao như trường của chúng tôi, số học sinh đi học có khi chỉ vỏn vẹn vài chục đứa. Chính vì vậy mà các thầy cô giáo nắm rõ hoàn cảnh của từng đứa một. Nhắc đến thầy cô giáo trường tôi thì nó có vô vàn chuyện để mà kể. Nào là việc thầy khoa dạy toán vốn là người gốc Hà Nội, trước là thủ khoa của trường sư phạm. Vì thương học trò nghèo, thầy tình nguyện lên Tây Bắc để dạy học. Nào là cô Tân dạy văn, ngày nắng cũng như ngày mưa, Hễ thấy một đứa học sinh nào nghỉ, cô lại chạy chiếc xe min khờ vào tận sâu trong bản sâu để mà vận động chúng nó đi học lại. Có lần còn suýt nữa bị lũ quét quấn đi. Mọi người bảo mạng cô Tân còn lớn lắm. Trong số các thầy cô ở trường, người được bọn học trò cảm phục nhất chính là cô Minh, là hiệu trưởng. Tôi nghe kể trước kia vốn là con gái nhà mo trong bản cách chúng tôi độ mấy quả núi. Năm cô 13 tuổi, ông mo định gả con gái cho một người đàn ông lúc đấy đã tứ tuần. Cô không lấy chồng, cô muốn đi học, cho nên nhân lúc cha mình không để ý, cô bỏ nhà xuống dưới xuôi. Đi được mấy hôm cô lạc đường, may mắn là gặp được đoàn kiểm lâm cho nên thoát nạn. Thấy con gái mất tích, ông mo lo lắm. Ông làm lễ cúng con ma rừng mấy ngày trời mà không thấy tung tích gì. Mẹ của cô thì ngồi khóc cả ngày, đến tận đêm muộn ngày hôm ấy, bà mới nói với ông mo. Con Minh chắc là sắp về đấy ông ạ, đừng để nó đi nữa nha ông nhớ. Ông mo ngồi trước ban thờ, nghe vợ nói thế, không để ý gì. Nào ngờ tờ mờ sáng hôm sau thì quả nhiên cán bộ kiểm lâm đưa cô về thật. Tìm lại đứa con gái duy nhất, bố mẹ mừng đến phát khóc. Từ sau vụ ấy, ông mo không bắt cô Minh lấy chồng nữa, gửi cô cho người bà con ở dưới thị xã đi học tiếp. Năm cô vừa bước vào năm thứ ba của đại học sư phạm thì mẹ cô Minh mất. Trước ngày mất mấy ngày, mẹ cô liên tục mơ thấy có con gà trống trắng đứng trước cửa nhà đòi nợ. Nó cứ kêu lên quang quác rồi lò dò đi bộ thẳng vào trong nhà. Sau đó, nó nhảy phốc lên ban thờ. Nó đứng ở trên ban thờ sừng sững vỗ cánh phành phạch mà gáy ồ ồ. Mẹ cô tỉnh dậy, lo sợ lắm nhưng không dám nói với ông Mo. Bà muốn biên thơ cho cô Minh, nhưng ngặt nỗi bà không biết chữ kinh. Thế là đành nhờ các chú cán bộ kiểm lâm đánh điện cho cô ở tận dưới Hà Nội gọi cô về. Cô Minh về được mấy hôm thì mẹ cô qua đời. Vào đêm mẹ mất, tận mắt cô Minh thấy có con gà trống màu trắng, cái mào đỏ như lửa, đứng dưới chân mẹ cô nhìn chòng chọc. Cô Minh giật mình vì biết đàn gà nhà mình làm gì có con nào như thế này. Cô khẽ xùy xùy đuổi nó đi. Thế nhưng con gà lúc đó cứ đứng sừng sững nhìn cô chằm chằm bằng tia nhìn lạ lùng. Đúng lúc ấy, đột nhiên cẳng chân của mẹ cô khẽ giật một cái. Cô Minh hoảng hốt đến hồn vía bay lên mây. Cô ú ớ không nói được thành lời. Chỉ trong một loáng, con gà biến mất. Mọi thứ xung quanh im lìm không có tiếng động. Chỉ có gió thổi qua những khe gỗ làm cho những cái lọng ma ở trong đám tang của người dân tộc cứ bay bay, bay bay. Ở bên kia, ban thờ của ông Mo cứ lập lòe ánh đèn đỏ đến rợn. Cô Minh nghi ngờ cái chết của mẹ mình có liên quan đến những thứ gì đó không bình thường. Cô gặng hỏi ông Mo thì ông chỉ lắc đầu. Cô đến hỏi già trong bản thì già bảo là quỷ sự ngày hôm qua rất có thể là ma gà nó đến, nó bắt hồn người chết. Cô Minh từ nhỏ đã ghét cái sự ma sự quỷ, lại được đi học ở tận dưới xuôi, cô lại càng không tin. Cô về Hà Nội học tiếp, trong lòng cứ canh cánh mãi về cái chết của mẹ. Mãi cho đến tận sau này, khi cô nhận công tác về bản quái kê, cô mới biết nhiều hơn về cái thứ ma gà ám ảnh cả một vùng núi rừng Tây Bắc. Cô biết chuyện lão Sâm bảo vệ sợ bóng sợ gió ma gà đòi nợ. Cô biết chuyện chị em tôi và con Bích phỏng đoán. Chính cô Minh cũng biết về cái thứ quỷ dị này, cho nên mới đồng ý để cho lão Sâm nuôi gà ở trong khu vườn đằng sau trường. quay lại vụ phát hiện ra xác của thằng Bách. Hôm ấy người trong bản đi được nửa đường thì tuyết lại rơi. Tuyết rơi nhiều khiến cho con đường treo leo ở trên vách núi trơn trượt. Người đưa tin không dám đi tiếp, đành phải quay về. Dân bản nhìn cái xác cứng còng treo lơ lửng trên cây, rồi lại nhìn thầy cô trong trường, tỏ ra lo ngại. Bố tôi khẽ lắc đầu, đợi mấy đồng chí công an từ dưới kia lên, chắc là cái xác nó hóa thành cục băng rồi. Cứ để cháu nó như thế thì không giải quyết được gì. Thôi thì ta hạ xuống, có gì mọi người làm chứng với công an là được. Mọi người đồng tình với ý kiến của bố tôi. Đúng lúc hai người thanh niên trong bản toan trèo lên để hạ cái xác, thì thầy Khoa nảy ra một ý. Từ từ đã. Chúng ta nên vẽ lại cái xác làm chứng cứ chứ. Mẹ con Bích giật mình. Ôi giời, ai lại vẽ cái xác? Vẽ lại để làm gì? Thầy Khoa lắc lắc đầu. Bà con đừng sợ, ở dưới xuôi, mỗi khi có án thì công an người ta chụp lại ảnh hiện trường. Ở bản không có máy ảnh thì vẽ lại. Ngộ nhỡ sau này công an có hỏi thì mình có biết đường mà trả lời chứ. Mọi người tần ngần ra, có mấy người đàn bà yếu bóng vía, thấy xác chết thảm thương như thế thì sụt sùi. Cô Minh chỉ khẽ gật đầu. Thầy Khoa nói phải đấy. Mình chỉ vẽ mô tả lại hiện trường, sau này cho nó cụ thể. Việc này chị cứ để em làm được. Thầy Khoa đáp. Trưa hôm ấy bọn trẻ con xúm xít xem thầy Khoa vẽ lại cái xác. Người lớn thấy vậy thì xua bọn trẻ con về, sợ vong hồn của thằng Bách nó hiện thành con ma, nó bắt đứa nào hợp vía. Chị em tôi và con Bích thì cố tình trốn lại trong lớp học, nhìn thầy Khoa xách theo cái ghế, ôm theo một cuốn vở học sinh. Nhìn thầy ngồi đối diện với cái xác của thằng Bách đã cứng quào quào, tự nhiên trong lòng tôi nhớ đến cái dáng người ngồi chồm hổm ở bờ rào đá nhà cô Ban. Tôi toan kể lại với hai đứa kia thì nghe tiếng thầy Khoa thở dài, nói với các thầy cô giáo. Các chị nhìn xem, đứa nào nó cắt đi hạ bộ của thằng bé thế kia. Tiên sư, nó mới có mười mấy tuổi. Cô Ban lúc này đã bình tĩnh hơn. Cô nhìn cái xác rồi vội vàng cụp mắt. Tôi nghe thấy tiếng cô Tân trả lời. Ngày thường thằng bé nghịch ngợm, nhưng cũng không đến nỗi nào như bị như thế này. Điều tôi thấy lạ là mấy cái vết ở trên người thằng bé kia. Mọi người có thấy cái vết này giống như là cái vết gà nó mổ không? Thầy Khoa ngừng vẽ, thầy nhíu mày. Có khi nào cái chuyện về ma gà nó có thật không nhỉ? Thầy còn chưa nói hết câu thì cô Minh lạnh giọng nạt. Cậu đừng có nói linh tinh, ngộ nhỡ người khác nghe thấy thì sao? Không ai dám nói thêm điều gì, thầy Khoa lại cặm cụi vẽ thật nhanh. Rồi sau đó tất tả đi gọi thanh niên hạ cái xác xuống. Thằng Hoàng nhìn cái xác cứng còng, miệng lắp bắp. Này, mọi người có thấy gì lạ không? Còn Bích quay ngoắt lại. Lạ cái gì? Lần nào thằng Bách cũng đi cùng với đám bạn, thế mà lần này em chẳng thấy mặt thằng nào. Thế không lạ thì là gì? Tôi nhéo mắt trêu thằng em. Mày ngu lắm, bọn nó sợ chết khiếp, trốn ở nhà chứ còn sao. Còn Bích cự lại. Thế thì cũng đáng ngờ. Nếu như một mình thằng Bách chứng kiến chuyện gì đó rồi gặp tai nạn, thì bạn của nó phải tò mò đến xem chứ. Nếu chúng nó không đến xem thì chắc chắn chúng nó biết ít nhiều về cái chết của thằng Bách. Nói không chừng trong lúc thằng Bách chết, chúng nó có mặt ở đó, cho nên không dám quay lại đây đấy. Tôi nghe đến đây mà lặng cả người. Tôi lại hỏi thằng cu em. Này, thằng bạn thân nhất của thằng Bách là ai? Thằng cu lắp bắp. Dạ, thằng A Pháo, thằng Nam và cả thằng Đậu. Nhưng chơi thân nhất là thằng A Pháo. Thằng A Pháo thì còn lạ gì. Nhà nó ngay gần nhà ông bà nội. Trước cửa có cây hồng to lắm. Độ hơn chục năm về trước, khi ấy người ta còn chưa cấm dùng pháo nổ, nhà thằng A Pháo đánh hàng từ biên giới buôn về, cho nên giàu có nhất vùng. Hồi cô Ban và cô Huệ mới về bản dạy học, mẹ thằng A Pháo ưng mắt cả hai cô, còn đến dạm hỏi cho hai cậu em sinh đôi bị ngớ ngẩn của bà ấy. bà ấy bảo rằng là hai thằng em trai của bà ấy đẹp trai nhất cái núi rừng này, tốt bụng, tính cách thật thà như trẻ con, như bông hoa chuối ở trên rừng. Cô Ban cô Huệ nghe thế thì ngẩn người nhìn nhau, không biết đáp làm sao. Làm dâu nhà bà có mà sướng hơn làm cô giáo nhiều. Người trong bản nghe thế thế thì nói với hai cô là bà ấy đi dạm hỏi khắp nơi cho hai cái thằng điên đấy bao năm nay rồi. Gái bản, thậm chí gái cả cái vạt rừng này không ai thèm lấy. Thế mà còn đòi đèo bồng, đòi bê cả hai cô giáo dưới xuôi cơ. Mấy hôm sau mẹ thằng A Pháo lại đến tỉ tê tâm sự. Cô Huệ từ chối thẳng, khiến cho bà ấy đùng đùng nổi giận bỏ về. Vụ ấy cả trường, từ cô giáo đến học sinh, ai cũng biết. Tiếng hò khung khắng của thằng cu Hoàng làm tôi giật mình. Giữa ban ngày ban mặt mà bỗng nhiên trời tối sầm, tôi đưa mắt nhìn ra sân phủ tuyết. Mấy người thanh niên đang hò nhau đưa cái xác của thằng Bách về cho bà nội nó. Chúng tôi dõi mắt nhìn theo. Dù bình thường ghét thằng này lắm, nhưng thấy cái thi thể của nó lặng lẽ về trong tình cảnh thê lương như thế, cả ba đứa chúng tôi đều thấy buồn. Còn Bích khẽ co người trong tấm áo, rồi thì thầm: đi về đi, bọn mình ở đây lâu lắm rồi. Thằng Hoàng gật đầu. Chúng tôi vừa đi được mấy bước thì nó nhớ ra gì đó. Nó quay lại: chị Bích đến trường lấy sách cơ mà, chị quên à? Hai đứa chúng tôi ngẩn ra, nhìn nhau cười. Đúng vậy, mục đích của chúng tôi đến trường hôm nay là lấy quyển sách. Thế mà lại bị cuốn vào cái việc phát hiện ra xác của bạn học, cho nên quên khuấy. Thằng Hoàng dò dẫm đi trước, phần vì sợ mặt đất dưới chân trơn trượt, phần vì sợ khuấy động bóng ma nào đó lai vãng ở đây. Chúng tôi lặng lẽ đi vào trong lớp. Mùi bàn ghế gỗ cũ kỹ như vơi bớt đi vài phần bởi cái sự tê tái của mùa đông Tây Bắc. Bên trong lớp học hơi tối, tôi lấy từ trong túi áo ra cái bật lửa và một ngọn nến. Ánh sáng tù mù của ngọn nến chiếu ra, cảm giác như gió lạnh ở bên ngoài cứ trực vào thổi tắt. Tôi và con Bích trộm bàn tay lại để che. Thằng Hoàng tinh mắt, nó hỏi: chỗ ngồi của chị ở đâu đấy? Con Bích chỉ về cuối lớp. Kia kìa. Tôi nhìn theo bóng tay của nó chỉ thì phát hiện ra ở cuối lớp học có bóng của ai đó đang ngồi. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua, tôi thấy người ấy mặc một bộ áo màu đỏ. Quái lạ, sao giờ này lại có người ngồi ở đây? Thế là thế nào? Dòng suy nghĩ hiện qua trong đầu. Con Bích cũng cảm thấy kỳ lạ. Nó khẽ hỏi: Bạn gì ơi? Bạn gì ơi? Không có tiếng trả lời. Người kia vẫn im lặng. Tôi và thằng Hoàng nhìn nhau. Thằng bé bạo gan đi thẳng xuống cuối lớp. Đến nơi, khi ánh nến vừa soi tỏ thì chúng tôi rú lên khiếp đảm. Là một người bị lột da đang ngồi thu lu ở trên bàn học. Trước mặt là quyển sách giáo khoa của con Bích vẫn còn mở. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi của chúng tôi bàng hoàng. Trước mắt chúng tôi, thi thể màu đỏ quạch ngồi thô lô, nhìn dáng vẻ y hệt như học sinh ngồi học bài. Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc rú lên kinh hãi. Tiếng hét của cả ba đứa vang lên đập vào vách, tạo thành những âm thanh oang oang. Thằng Hoàng vùng chạy ra ngoài đầu tiên, tôi và con Bích bám theo sát nút. Khi vừa chạm chân ra đến cửa lớp, thì cơn gió từ đâu thổi thốc mang theo hơi lạnh buốt. Tôi dùng mình loạn choạng ngã bổ nhào, cả gương mặt úp xuống nền tuyết. Cái lạnh làm cho đầu óc của tôi như mụ mị. Tôi run rẩy hắt xì. Lúc nhìn xuống đất thì tôi đếm người. Tôi phát hiện ra Ở cửa vào lớp có mấy cọng lông gà đang ướt nhẹp lẫn trong tuyết. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Tôi hoảng hốt lùi về đằng sau. Thằng Hoàng với con Bích vội vàng đỡ tôi dậy. Sao sao đây? Dưới đất có cái gì? Tôi phun phì phì một ít máu xuống nền tuyết. Vừa nãy hàm răng cắn vào lợi đau đớn. Tôi run run chỉ vào mấy cái lông gà. Ở dưới có lông gà. Tao vừa nhìn thấy. Hai đứa kia ngẩn người. Chỗ chúng tôi đang đứng cách cái xác không mấy. Con Bích kéo tay tôi sang một góc để không nhìn thêm cái xác ghê rợn kia. Nó đang định nói gì đó thì thầy Khoa, cô Minh, cô Tân và cô Ban đi đến. Phía sau còn có thêm mấy người thanh niên. Thoạt trông thấy chúng tôi, cô Minh khẽ trách. Ba đứa làm gì ở đây? Cô đã bảo tất cả đi về cơ mà. Cô ơi, ở trong lớp có... Cô Minh nhíu mày bước lên bậc thềm. Vừa ngó vào trong thì cô giật mình kinh hãi rú lên một tiếng. Những người khác chạy đến nhìn, tất cả lặng người đi trước khung cảnh ấy. Cô Ban không kịp nói gì, ngã lăn quay ra, hai tay đặt trên ngực. Tôi cảm giác như cô lại chuẩn bị ngất xỉu. Chừng một giây sau, có người thanh niên bừng tỉnh, anh ta chỉ về cỗ thi hài. Ma gà đấy. Là ma gà nó làm đấy. Xong anh ta quay đầu bỏ chạy, miệng không ngừng gào thét. Cô Tân và cô Ban ôm chặt lấy nhau kinh hãi. Thầy Khoa mặt cắt không còn giọt máu, vừa luống cuống đỡ cô Minh, vừa run run. Học sinh nào chết thế kia? Hả? Không một ai đáp lại. Thi thể này quá đỗi kinh khủng. Thoạt nhìn tôi rụng rời cả chân tay, huống chi là đứng lại xem. Độ 10 phút sau, người trong bản lũ lượt kéo tới. Đi đầu là bố tôi và ông cụ Túc là trưởng bản. Theo sau là mấy người đàn ông. Có người còn cầm sẵn cây rìu bổ củi để phòng thân. Vừa trông thấy mấy thầy trò, bố hỏi ngay. Lại làm sao đây? Lại có chuyện gì nữa hả các cô? Thầy Khoa nốt nước bọt, cặp kính cận trong tay thầy run lên. Thầy chỉ vào bên trong. Bố tôi nhíu mày rồi cùng mọi người đi vào. Lớp học cũ kỹ chật cứng cả người. Vừa nhìn thấy cỗ thi thể kia thì cụ Túc kinh hồn. Đánh rơi cả cây gậy. Riêng đám đàn ông thì giật mình chết sững. Mấy người đàn bà đi theo thì rú lên một tiếng. Hai mắt trợn trừng. Ông cụ Túc quay lại lắp bắp. Chuyện này là thế nào? Cô Minh hiệu trưởng còn chưa kịp đáp lời thì con Bích sụt sịt. Chúng cháu phát hiện ra cái xác. Sáng nay cháu đi tìm quyển sách giáo khoa để quên. Bọn cháu vừa đi vào đây thì thấy như thế này. Bố tôi là người bảo gan. Bố đi thẳng đến gần cái xác, nheo mắt nhìn cho rõ. Toàn bộ khuôn mặt bị lột hết, chỉ để lại lớp thịt đỏ hon hòn lẫn mấy đường gân màu trắng trắng bần bọt. Có ai biết người chết là ai không? Thầy Khoa rôn rôn đẩy cái kính cận, rồi nhích lên từng bước, nhìn kỹ cái xác một lúc rồi lắc đầu. Bị lột ra thế này, khó mà biết được là học sinh nào ạ. Bố tôi phát hiện bàn tay đặt trên trang sách giáo khoa có điểm bất thường. Ông lại hỏi. Người chết bị mất một ngón tay út. Bố còn chưa kịp trả lời thì từ đằng sau có tiếng người đàn bà rú lên thất thanh. Một bóng người lao đến quỳ mọp bên cạnh cỗ thi thể mà gào khóc. Cả ba chúng tôi đều nhận ra. Ấy là bà của thằng Á Pháo. Ngày còn nhỏ thằng Á Pháo nghịch ngợm, bị pháo nổ đứt một ngón tay. Chính bố tôi là người phóng con xe min cũ kỹ đưa nó xuống trạm xá. Bố tôi mặc cái áo kaki màu bạc, chở theo sau bố nó, vóc người cao lớn, ôm thằng con máu chảy ròng ròng. Hình ảnh ấy vẫn còn nhớ mãi. Chúng tôi sau này còn gọi nó là thằng pháo cụt. Bây giờ cái xác mất ngón tay út, vậy thì đến 9 phần 10, đây là cái xác của thằng Á Pháo. Mẹ nó biết đấy là con mình, khóc nức nở. Cô Minh cũng vội vàng chạy đến đỡ bà dậy, tránh để nước mắt người sống bắn vào thi thể của người chết. Người ở núi rừng này tin rằng Nếu như làm như vậy thì con ma rừng nó vương nó vấn, nó sẽ quay về nó bắt tiếp người nhà, mà theo như người dưới xuôi hay gọi là trùng tang. Thậm chí là lúc ấy người chết sẽ biến thành con sơn tinh đi ám người khác, cứ lần lượt mà chết. Trời đổ về chiều, mùa đông miền Sơn Cước trời tối nhanh lắm. Bây giờ mới có hơn 3 giờ chiều, ấy thế nhưng người ta thậm chí còn phải đốt đèn ở trong phòng học cho sáng. Người dân làng tụ tập ở đây đông lắm, nghĩ cũng phải thôi. Trong vòng có một ngày mà trường học xuất hiện đến 2 cái xác, bảo sao mà không kinh hồn bạt vía. Vì là người trực tiếp phát hiện ra cái xác, chúng tôi được cho ở lại. Còn những đứa trẻ khác thì bị cấm tiệt, không được ra khỏi nhà. Bố mẹ thằng A Pháo thì như phát điên phát dại, cứ khóc khóc cười cười khằng khặc, vò đầu bứt tai. Chúng tôi cứ kể đi kể lại giây phút phát hiện ra xác của thằng A Pháo. Người dân trong bản cho rằng có một kẻ nào đó đã giết thằng Bách treo lên cây, sau đó rồi mới lột ra thằng A Pháo đặt ở trong lớp học. Một người đàn bà trung niên ở gần nhà tôi đặt một cái bát ở trước mặt thằng A Pháo, cắm lên mấy que hương rồi run giọng: là ma gà đấy, là ma gà. Không phải ma gà thì có mà tao cắm đầu xuống nương. Cô Loan mẹ con Bích nghe thế thì bực bội: ma thì ma, nhưng ma nào mà lại lột da người ta rồi lại treo xác lên cây thế kia, không có đúng tí nào cả. Trong đám đông có mấy ý kiến đồng tình. Người đàn bà kia thấy vậy thì cự lại: thế con Loan không thấy con ma gà nó thế nào chưa? Đừng nói là người bình thường, cũng chưa ai thấy hình dáng của nó ra sao. Ngay cả mấy ông mo cũng cứu người bị ma gà hại, còn chả biết nó như thế nào. Nếu đã không biết nó như thế nào thì làm sao biết là nó hại người như thế nào? Trước lập luận đanh thép, cô Loan đành im lặng. Người đàn bà kia lại chép miệng: không chừng là con ma gà nó nhập vào ai, rồi nó giết hai thằng trẻ con đấy. Tội nghiệp quá. Câu nói của mụ ấy khiến cho cụ Túc và cả bố tôi đầy ngờ vực. Cụ Túc hỏi: lão Sâm bảo vệ đâu? Đêm hôm lão đi đâu mà để cho người chết ở trong trường thế này? Nghe thế vậy, thầy Khoa vội nói: Hôm qua, cháu thấy bác Sâm uống rượu say, nằm ngáy khò khò ở trong nhà. Lúc chiều cháu có qua gửi chìa khóa thì thấy bác ấy đang ngủ. Còn sau đó thì... Mọi người im lặng nhìn nhau. Mặc dù không ai nói với ai điều gì, nhưng ai cũng hiểu rằng mọi nghi ngờ của người dân bản đều đổ dồn về lão Sâm. Hai chị em tôi cùng con Bích kéo nhau đi ra một góc bàn tán. Việc lão Sâm căm ghét bọn thằng Bách, chúng nó 5 lần 7 lượt trộm gà của lão thì ai còn lạ gì. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin một ông lão tuổi cao sức yếu lại có thể giết được một thằng trai trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Đấy là còn chưa kể đến việc thằng Bách, thằng Pháo thật ra học cùng, nhưng chúng nó là học đúp, học muộn, lớn hơn bọn tôi mấy tuổi, lại có bản tính lưu manh, bắt nạt người khác. Còn Bích cũng gật đầu thì thào: tao cũng nghĩ như mày đấy, nhưng mà có cái việc này tao thấy lạ lắm. Cứ cho là ma gà giết họ, thế rốt cuộc là chúng nó phải gây ra cái lỗi gì mới bị phạt chứ? Theo những gì tao biết thì người chủ nuôi ma gà có thể sai ma gà đi giết người bằng cách nhập hồn vào người khác. Ở trong bản này, những người nuôi ma gà đâu còn ai, chính bọn mình đã đi thám thính theo dõi từng nhà rồi còn gì. Tôi đưa mắt nhìn về thầy Khoa, cô Minh, cô Tân. Tôi cố ý nói thật nhỏ để tránh cho mọi người nghe được: vừa lúc nãy, lúc tao ngã cửa ấy, chúng mày biết tao thấy gì không? Hai đứa kia trợn mắt: tao thấy lông gà rơi cửa lớp, lông gà ướt nhẹp, không khéo người đi người lại bây giờ mất dấu rồi. Thế thì sao? Lão Sâm cũng nuôi gà cơ mà. Không, đàn gà của lão đem đi gửi rồi, mấy hôm trước tao thấy mà. Trời lạnh cắt da cắt thịt như thế này, lão đem vào bản gửi, chứ cứ cho là cả đàn gà của lão còn ở trường thì cũng không đời nào lão để cho gà bén mảng vào khu lớp học. Thứ nhất là lão sợ bọn mình bắt. Thứ hai là lão sợ đám gà ấy sẽ làm mồi cho lũ ma. Mà gà chẳng thích ăn thịt gà sống. Chúng mày quên à? Con Bích và thằng cu Hoàng ngẩn ra. Sau đó thằng Hoàng lại rôn rôn. Thế chị khẳng định là bọn thằng Pháo thằng Bách chết có liên quan đến ma gà thật á? Tôi cúi xuống nhìn đống tuyết dưới chân. Tao cũng không biết. Nhưng chuyện này không thể nào dễ dàng nói cho mọi người được đâu. Thật đấy. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, hai đứa kia ngẩng đầu chờ đợi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi kể lại từng tận câu chuyện mà hôm qua tôi mơ thấy. Tôi mơ thấy con Bích gặp nạn, rồi chính mắt tôi thấy có bóng người ngồi chồm hổm trên bờ rào nhà cô Ban. Vừa nghe đến đây, thằng Hoàng có vẻ sợ. Mặt con Bích cũng tái nhợt hơn bình thường. Thế bây giờ phải làm sao? Tôi nhìn thấy cô Ban đang ngồi ủ rột, đầu ngả vào vai cô Tân. Trong lòng tôi lúc này đang suy tính. Tôi mím môi quyết định. Trước mắt chưa có bằng chứng. Ngộ nhỡ đó không phải là ma gà giết thì sao? Thế nên bọn mình cứ quyết là để ý mọi chuyện trong bản. Nếu như còn người chết, lúc ấy... Tôi bỏ lửng câu nói. Đang ở đây, chúng tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Thú thực trong thâm tâm chúng tôi lúc ấy sợ lắm. Ai mà biết được thứ hồn phách của ma gà liệu có đang luẩn quẩn quanh chúng tôi hay không? Hai đứa kia cũng nghĩ như thế. Chúng tôi im lặng, lững thững đi đến chỗ người lớn để hóng chuyện. Cụ Túc, cô Minh, bố mẹ thằng Pháo và cả mọi người trong bản đang bàn bạc với nhau về xử lý những cái xác. Một nửa cho rằng là phải đi chôn ngay vì những đứa trẻ đều bị ma gà giết chết. Nhất là xác của thằng Bách, da thịt của nó toàn là những dấu bị rỉa. Dù không muốn tin thì cũng phải tin ma gà đang lảng vảng đâu đây. Đang định đoạt hồn của nạn nhân tiếp theo. Những người bị ma gà giết đương nhiên là hồn sẽ không thể siêu thoát, sẽ tá túc trốn ở một góc xó xỉnh nào đó, làm bạn với ma gà, rồi đến lúc sẽ dẫn ma gà đi để đoạt mạng người khác. Như vậy vong hồn mới thoát khỏi tay của ma gà để phi siêu thoát. Cho nên xác của thằng Bách và thằng A Pháo phải chôn ngay lập tức. Một nửa khác lại cho rằng đây là hai vụ giết người dã man, cần phải giữ nguyên hiện trường để công an điều tra. Mẹ thằng A Pháo không đồng ý. Nó là con ma gà đấy. Nó là con ma gà giết con tao đấy. Bố thằng A Pháo nghiến răng ken két. Tao mà tóm được nó, tao bẻ cổ. Tự nhiên, lão ấy nói xong cười khằng khặc. Mọi người im lặng nhìn nhau, biết là giờ phút này, thần trí của vợ chồng ông bà ấy cũng chẳng còn được bình thường. Cuối buổi chiều hôm ấy, phương án tính toán giữ xác được người ta đồng loạt thống nhất. Xác của thằng Bách được khiêng vào trong lớp học, mấy bộ bàn ghế được dọn sạch sang chỗ khác. Tôi và con Bích nhìn theo, xác của thằng A Pháo được phủ lên tấm vải, còn thằng Bách thì quấn trong cái chiếu. Lúc đang mải nhìn thì bị bố đuổi về, nếu không phải vì chúng tôi phát hiện ra cái xác thì đã bị tống về từ lâu. Đi được mấy bước, đột nhiên tôi chợt nổi da gà. Tôi quay lại thì nhìn thấy cô Ban đứng ở trước cửa lớp học. Cô đang nhìn đăm đăm vào hai cái xác. Gương mặt của cô có cái biểu cảm rất khó hiểu. Tôi níu áo con Bích chỉ cho nó xem thì lại bị mẹ nó giục về. Chúng tôi miễn cưỡng đi. Linh tính tôi mách bảo rằng những cái chết sẽ còn tiếp tục. Lúc ấy độ 8 giờ tối, gia đình mới ăn cơm xong thì ở bên ngoài lại có tiếng bước chân rầm rập. Bố tôi mở cửa chạy ra ngoài nghe ngóng. Tiếng ồn ào huyên náo vọng lại, làm cho bầy dê cũng nhốn nháo kêu lên. Tôi với thằng Hoàng cũng chạy theo bố. Những năm ấy đèn điện vẫn chưa phổ biến. Cả một bản chỉ có mấy ngọn đèn leo lét. Ngày thường thì không nói làm gì, Nhưng mà hễ có cơn mưa rừng ập xuống hay là gặp trận tuyết là ngọn đèn như nến trước gió. Chó ở trong bản sủa ầm ĩ, mấy người ló đầu ra khỏi cửa nhìn ngó một lúc rồi đóng lại rất nhanh. Trong ánh sáng chập chờn, tôi thấy lão Sâm chạy ngang qua nhà tôi, tay lão lăm lăm con dao quắm. Vừa chạy lão vừa rít lên: Tao giết mày, đồ ma gà khốn nạn. Nhìn dáng vẻ hung hăng của lão, hai chị em tôi sợ hết hồn, nép đằng sau lưng bố. Bố tôi gọi với: Thầy Khoa, có cái chuyện gì đấy thầy Khoa ơi? Thầy Khoa chạy chậm lại, thầy lắc đầu: Anh ơi, bác Sâm như là bị điên rồi ý. Em với canh đây đang canh mấy cái xác thì thấy bác Sâm lững thững đi trong sân. Trong lúc tình hình nguy ngập thế này còn chưa biết là ai là kẻ thù ác, bác Sâm lại ra ngoài đi như thế. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì chúng em biết nói làm sao. Em gọi mà bác ấy không trả lời. Lúc em đến gần thì đột nhiên bác ấy rút dép ném về đằng sau lưng em. Em quay lại thì thấy có con gà trắng toát, cái mào đỏ như lửa. Con gà đứng giữa đống tuyết, trời tối quá em không nhìn rõ. Thế mà bác Sâm lại thấy. Thầy Khoa nói đến đây thì dừng lại. Bố tôi rút ra một điếu thuốc, bật lửa, đưa cho thầy. Thầy Khoa run run. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi và thằng Hoàng, thầy xua tay từ chối điếu thuốc. Bố tôi quay sang bên hướng của lão Sâm vừa chạy. Thầy giáo không đuổi theo lão ấy được đâu. Khéo giờ này, lão ấy chạy vào hang ma gà trên đỉnh núi rồi. Gương mặt của thầy Khoa tái đi. Hang gì cơ anh? Bố tôi hít một hơi thuốc. Hang ma gà. Gần đây có một cái hang nho nhỏ. Người trong bản từ trước tới nay cứ đồn đại. Cái hang đấy từng là nơi người đàn bà quá lẩn trốn. Không ai dám bén mảng đến. Họ còn bảo là trong hang có ma gà đấy. Bọn buôn gỗ thổ phỉ vẫn hay ghé qua nghỉ. Nhưng giờ bị kiểm lâm truy quét hết rồi. Cái hang đấy bỏ hoang từ lâu. Gương mặt của thầy Khoa thoáng tần ngần. Tôi hiểu là thầy muốn đi tìm lão Sâm ngay. Bố tôi cũng biết ý, vỗ vai thầy. Thầy giáo đừng lo. Cả bản này không ai thạo đường đi lối lại trong rừng như lão Sâm đâu. Ngày trước lão ấy còn định đi vào rừng làm thổ phỉ đấy. Thầy cứ đi về đi. Thế nào rồi lão cũng sẽ quay lại trường. Lão không bỏ bầy dê với đàn gà đâu. Bị bố tôi thuyết phục, thầy Khoa đành đồng ý. Chào bố tôi ra về. Bầu trời lúc này lại bắt đầu buông tuyết. Mùa đông năm nay rét chưa từng thấy. Chị em tôi phụ bố mẹ quấn rơm ủ ấm cho bầy dê. Tôi tẩn mẩn chất từng đụn than củi cho vào cái chậu nhôm, rồi đặt lên phiến đá nho nhỏ. Bên dưới là một chậu nước to. Đống than củi cháy hồng rực sưởi ấm cho bầy dê. Chậu nước dưới phiến đá tránh cho việc than nổ tí tách rơi xuống dẫn đến cháy. Đây là sáng kiến của thằng cu Hoàng. Mới học lớp 7 thôi, thế nhưng nó thông minh lắm. Tôi nhìn thấy con Bích ngồi ăn ngấu nghiến. Một con gà còn sống nhăn. Tôi bàng hoàng giật mình. Tôi nhận ra là tôi chìm trong một cơn ác mộng. Và quả thật là hình ảnh con bạn tôi đang ngồi đó. Nó cứ thế xé từng miếng thịt đỏ ôi ối của một con gà. Thậm chí là con gà kia thỉnh thoảng vẫn còn rẫy lên đành đạch. Con Bích cứ ung dung dí sát lên cổ con gà, lại cắn thêm một miếng. Máu nhều ra ròng ròng. Con gà bị giật bung cả đầu, chân co quắp dậy dậy mấy cái rồi rụ xuống. Con Bích cứ thế mà nhai, rau ráu cả thịt, cả máu, lẫn cả lông gà. Đột nhiên nó từ từ quay lại, nhìn thẳng về phía tôi. Con Bích cười lên tiếng cười ghê rợn, rồi nó bò bằng cả tay cả chân, tiến về phía tôi. Tôi lập tức nhảy bổ về phía sau né tránh. Chỉ thấy con Bích nghiêng nghiêng cái đầu. Lúc này con mắt của con Bích tròn xoe, giống hệt như mắt gà. Tôi quay lưng bỏ chạy. Con Bích cứ thế bò đành đạch đằng sau. Cổ họng của nó cứ kêu lên những tiếng ủng ục ủng ục, rồi chồm lên mổ vào cổ vào gáy tôi. Tôi gào lên kêu cứu. Cùng lúc đó, có tiếng người đàn ông rú lên kinh hãi. Tiếng bước chân chạy dồn dập, bầy dê đồng loạt kêu lên, chó ở trong bản sủa lên dữ dội. Tôi bàng hoàng kinh hãi chồm dậy. Khung cảnh xung quanh tối om om, chỉ có ánh đèn leo lét. Chị Mày Quyên, có chuyện rồi. Tiếng gọi của thằng Hoàng kéo tôi tỉnh táo. Tôi vùng dậy khỏi chăn, còn không cả kịp khoác áo. Hai chị em chạy ra ngoài cửa, thấy bố tôi đang đứng nói gì với mẹ. Mẹ thì co ro. Tôi khẽ liếc đồng hồ là 3 giờ sáng. Không lẽ là có trộm. Hai chị em bấu đằng sau lưng mẹ. Thằng Hoàng khẽ kéo cái cửa cũ kỹ. Tôi nhìn thấy cái xác của thằng A Pháo nằm chành ảnh ở trước cửa nhà con Bích. Một vài người dân ở trong bản đang xúm xít bàn tán. Bên cạnh cái xác là bố của thằng A Pháo đang ngồi cười hành hạch. Thầy Khoa cùng với hai người thanh niên đang cố giằng lấy thi thể. Cả hai đầu gối của thầy Khoa quỳ xuống dưới nền tuyết. Thầy nhoài người ra kéo cái xác. Bố của thằng A Pháo bị hai người thanh niên giữ chặt lại. Ông ta không làm được gì, chỉ biết đứng đó văng tục. Mày thằng chó, Mày giấu xác con tao đi. Mày không cho nó về hả? Thầy Khoa tức giận. Nhà bác làm sao đây? Bác đem về thì xác chết của thằng bé rồi, vụ án không có gì đối chứng. Một ai đó đã đưa đến một cái xe bò. Bố tôi cùng với mấy người thanh niên phụ nhau chất cái xác lên trên xe. Thi thể của thằng A Pháo tầm này bắt đầu vừa mềm lại như là lúc mới chết. Chỉ có điều bị kéo lê trên tuyết lâu quá, cho nên lại thành ra cứng còng một vài chỗ. Phần hạ bộ của thằng A Pháo cũng bị ai đó cắt phăng y hệt như thi thể của thằng Bách. Tôi giật mình kinh hãi. Khi tôi muốn nhìn kỹ hơn thì đèn pin đã dọi đi chỗ khác. Tôi dò dẫm bước lên mái hiên cố xem cho rõ. Còn Bích đứng ở trên bên hiên nhà nó vẫy vẫy. Tôi cũng mỉm cười đáp lại bạn. Thế nhưng nụ cười của tôi đông cứng lại khi mà chỉ cách con Bích vài bước chân, tôi nhìn thấy cô Ban. Cô Ban mặc cái áo len trắng toát. Trên tay cô Ban xách cái đèn lồng màu đỏ. Tôi hơi rùng mình, thoáng trông cô hệt như một người xa lạ. Gương mặt của cô Ban lạnh tanh, nhìn cái xác. Không biết có phải là tôi nhìn nhầm hay không. Thậm chí tôi thấy ở khóe mép của cô Ban vén lên một tia cười đắc ý. Người ta đưa xác của thằng A Pháo về trường. Mọi người lục tục ai về nhà nấy. Chỉ còn lại bố của thằng A Pháo khóc lóc ầm ĩ đòi con. Mẹ thằng A Pháo chạy đến tìm chồng. Mấy người đàn ông xách nách bố thằng A Pháo dìu về nhà. Trời vẫn tối đen như mực. Ba mẹ con tôi bấy giờ ngồi thu lu ở trong nhà chờ bố về. 5 phút, 10 phút. Thằng Hoàng sốt ruột. Hay là con chạy sang bên nhà thằng A Pháo tìm bố? Không được, ở yên ở nhà. Bố mày một tí rồi về đi. Thằng Hoàng không nói gì nữa. Đoạn đường từ nhà tôi sang bên nhà thằng A Pháo chỉ có mấy trăm mét. Sao bố đi lâu thế? Tôi nhớ đến khuôn mặt lạ lùng của cô giáo Ban mà tôi nổi hết cả da gà. Có khi nào cô Ban trực tiếp liên quan đến cái chết của thằng Bách và cả thằng A Pháo? Có khi nào cái bóng đen ngồi chồm hổm trên bờ tường đá nhà con Bích chính là cô Ban? Có khi nào cô Ban... Ma gà... Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ rối rắm. Đúng lúc bố tôi về, người đầy máu me. Làng này có người biến thành ma gà rồi. Lời nói của bố như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi cuống cuồng chạy vào ôm cái hộp bông băng của mẹ ra, Bố tôi duỗi cánh tay ra xem xét. Vết thương không quá lớn nhưng sâu hoăm hoắm. Nhìn mấy dấu răng cũng biết là vết cắn. Tôi nhúng cái bông y tế vào lọ oxy già. Ai cắn bố? Bố thằng Á Pháo. Đỡ không kịp. Mẹ nó. Sao lại như thế hả bố? Sao bố lại nói ông bố anh Pháo biến thành ma gà? Bố tôi khẽ nhăn mặt vì nước oxy già đang sủi bọt trên vết thương. Một hồi nghiến răng nghiến lợi, ông mới trầm giọng. Về đến cửa nhà, mọi chuyện vẫn bình thường. Vừa bước chân vào cửa thì nghe tiếng gà gáy từ đâu. Thế là bố thằng Á Pháo nổi điên, khóc lóc cào cấu đánh mọi người. Tao đang dìu ông ấy, ông quay sang cắn vào bắp tay, rằng có mãi mới dứt ra được. Thế ngay sau khi nghe tiếng gà gáy, ông ấy lên cơn điên như thế á? Thảo nào bố bảo làng này có người bị ma gà ám. Bố tôi châm một điếu thuốc, tay kia vẫn duỗi ra để cho mẹ tôi băng bó. Bố ơi, thế tình hình ở bên nhà anh A Pháo ra sao rồi? Ngộ nhớ ông ấy chạy đi lung tung hại người thì sao? Bố ơi, con nghe nói con ma gà nó mổ người ta đến chết, hoặc làm cho cả nhà người ta chết sạch đấy. Thấy hai chị em tôi lo lắng, bố tôi khẽ cười trấn an. Không sợ đâu. Bố thằng Á Pháo bị nhốt lại rồi. Khổ thân mẹ nó. Mất con đã đành. Bây giờ chồng cũng điên điên dại dại. Thế ông cụ Túc đã biết chưa hả Minh? Biết rồi. Giờ phải trông cái xác ở trường lẫn cả nhà thằng Á Pháo. Đáng lẽ ra là anh cũng phải đi trông đấy. Nhưng cái tay đau thế này thì được miễn mấy hôm. Đúng lúc ấy, giữa bầu trời đêm, tự nhiên nổi lên một tràng sấm. Đùng đùng. Thằng Hoàng giật mình nhảy phốc nép vào bố. Bầy dê bầy chó ở bên ngoài bị dọa sợ, kêu lên ầm ĩ. Chỉ trong một đêm mà có đến mấy lần huyên náo. Cứ như thế này thì không biết còn chuyện gì nữa đâu. Giá mà ngày xưa... Mẹ tôi vừa nói đến đây thì bố tôi trầm giọng ngắt lời. Mẹ nó lại nghĩ ngợi linh tinh đấy. Không có làm sao hết. Có ma gà thì mời mo về bắt ma gà. Có cái gì phải sợ? Tôi nghe ra có ẩn tình. Tôi vội hỏi. Mẹ ơi, giá như ngày xưa làm sao? Mẹ tôi chớp mắt, đánh trống lảng. Thôi, hai đứa đi ngủ đi. Sáng mai dậy muộn một tí cũng được. Thằng Hoàng còn cự nự, thế nhưng cũng chẳng dám chống lại người lớn. Chị em tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bờ rào. Đúng cái chỗ bóng người ngồi hôm trước. Chúng tôi hạ giọng thật nhỏ, để cho bố mẹ không nghe thấy. Chị ơi, hình như là người lớn. Người ta còn giấu chuyện gì chị ạ? Tỉ như bố mẹ mình, em thấy thái độ lạ lắm. Tôi gật đầu không đáp. Chừng một lát sau, thằng Hoàng bắt đầu gà gật ngủ. Nó tựa đầu vào cái cặp để ở sát vách. Nó ngáy khò khò. Tôi khẽ kéo tấm chăn cũ kỹ đắp cho nó. Ở bên ngoài, gió tuyết cứ nổi lên ù ù, luồn qua những tấm ván gỗ. Cảm giác như là có người đang cào soàn soạt ở bên ngoài vậy. Tôi rúc vào trong chăn ấm, rôn cầm cập. Biết đâu ngoài kia, con ma gà đang lẩn khuất trong bóng tối để bắt thêm cái hồn mới. Biết đâu ở ngoài kia, cô Ban lại đang ngồi chồm hổm ở trên bờ rào đá mà lầm rầm cúng khấn ma gà. Tôi cứ nằm ở đó rôn rẩy cho đến khi ngủ đi lúc nào không biết. nghe nhạc tí nhá. Hết tập 1. Anh hello Quạc Tử, hôm nay đi chơi về muộn đấy em. Đi chơi về muộn là ma gà nó bắt đi em. À, kính thưa quý vị và các bạn, nói chung là mình đã đọc qua một vài tác phẩm của Thảo Trang. Về chất lượng thì không phải nghĩ, đúng không ạ? Về chất lượng thì không phải nghĩ rồi. Anh cảm ơn Kyo đã tặng sao. À, chuyện của Thảo Trang nó mang cái màu sắc rất là lưu trai. Tất cả các chuyện của Thảo Trang mình đã từng đọc và mình đã từng diễn đọc và đã từng đọc bản text thì không có cái con ma nào mà nó hiện ra ngay cả. Đó. Trong chuyện của Thảo Trang nó có con ma nó cứ ẩn hiện. Chứ nó không có cái con ma nào nó hiện ra ngay hết. Nó phải ám ảnh tâm trí của người đọc, người nghe một đoạn thời gian đã. Thế nên là anh em cứ từ từ nhé. Cái thứ hai nữa là cái văn phong của Thảo Trang đó, nó nghe nó... Nếu như bạn nào mà nói thật lòng là các bạn mà đọc nhiều, các bạn là người đọc nhiều, các bạn mà người nghiên cứu có chút chút về văn học thì các bạn sẽ để ý thấy là cái chất truyện của Thảo Trang thì nó giống như là cái màu... Cái cách viết của Thảo Trang nó giống như kiểu là trong những cái phóng sự tài liệu ấy. Nó giống như trong những cái, các bạn để ý những cái phóng sự tài liệu ấy. Nó giống lắm. Cái lối viết như thế, thế nên là nó làm cho người ta cứ bị cuốn theo bởi những cái sự nhịp nhàng giữa các tình tiết nó nối với nhau. Đấy, nó cuốn là ở chỗ đó. Và cái thứ ba, cái điều cuối cùng đó là mình cũng đã từng chia sẻ với Thảo Trang. Là anh Tuấn phải công nhận một điều là nếu như là anh mà là bên kịch làm phim thì anh rất thích những cái tác phẩm của em, tại vì những chuyện của Thảo Trang rất dễ để chuyển thể kịch bản đó, rất dễ để chuyển thể kịch bản thành phim. Các bạn để ý tất cả các tác phẩm của Thảo Trang chuyển thể thành phim thì rất dễ. Có những cái tác phẩm, có những tác giả viết truyện, những cái bộ truyện rất là hay, nhưng nếu như để chuyển thể thành phim thì nó khó lắm. Nhưng có một số những tác giả, vì là cái cách viết, em chào chị Tammy, có những tác giả thì do cái cách hành văn và cái cách xây dựng tình tiết đó, thì rất dễ để biên kịch thành phim. Có lẽ chính vì lý do đó thì thật ra thì mấy tác giả Thảo Trang mới chỉ công bố thôi. Mới chỉ công bố là có tác phẩm chính thức là được khởi quay. Thế nhưng mà theo như cái thông tin dò dỉ thì mình được biết là không chỉ như thế đâu, mà các tác phẩm còn lại cũng đang được đưa lên trên kệ rồi. Đó, đang được các cái hãng phim họ đang nghiên cứu rồi. Cái vấn đề nó chỉ còn là hợp đồng và thời gian thôi. Đấy là theo cái thông tin dò dỉ của mấy bà bán rau bán cá ở cạnh nhà tác giả bảo thế. Cụ thể là tôi chưa biết, chính thức thì là có một bộ là được khởi quay rồi, nhưng mà những cái bộ khác thì nghe đồn là cũng bắt đầu được đưa lên trên cái kệ của các hãng phim rồi đó. Cái vấn đề nó chỉ là quyết định là ký hợp đồng thôi sao ấy. Thấy bà bán rau ở ngay cạnh cửa nhà tác giả bảo thế Hôm đấy là tôi ngồi đấy tôi ăn tàu phớ. Tôi hóng được như thế thì không biết là cụ thể như nào. Cảm ơn David đã tặng sao. Thì cũng đúng thôi. Tại vì thứ nhất là chất lượng ok. Thứ hai là đấy, qua ba cái điều mình vừa phân tích, cái điều cuối cùng đó là cái cách viết của Thảo Trang rất dễ để dựng thành phim. Rất dễ để biên tập thành phim. Thế cho nên là cái việc dựng thành phim thì nó là cái điều nó gần hơn những tác phẩm khác, là cái điều dễ hiểu thôi. Đúng không ạ? Nói thật lòng là bộ này thì mình cảm ơn Tiểu Hòa Thượng đã super chat. Nó mới có cái chức năng là super thanh à, cái gì đó. Chưa anh cũng chưa thử được, nhưng không biết nó như nào. Thì thật ra thì cái bộ này thì mình cũng chưa đọc hết. Thế nhưng mà với cái màu sắc ở cái tập 1 này thì nó hoàn toàn có thể dựng thành phim được. Nó không có quá nhiều thứ kỳ ảo. Và với cái điều kiện điện ảnh như của Việt Nam thì nó hoàn toàn có thể làm được. Hiện nay, với cái điều kiện hiện nay nó hoàn toàn có thể thực hiện được. Đó. Có nhiều bộ rất là hay nhưng mà vì là cái tình tiết nó quá là kỳ ảo. Chỉ sợ rằng là cái điều kiện điện ảnh của chúng ta chưa đáp ứng. Nên là nó khó. Thế nhưng mà với cái màu sắc chuyện, với cái bối cảnh này thì hoàn toàn có thể dựng được. Một cái bản làng ở miền Sơn Cước thì chả gì đâu. Lên ngay chỗ mình quay là được rồi. Không, vào trong sâu một tí. Những cái ngôi nhà được đắp bằng đất. Có, các bạn phải hiểu là như thế này. Có một số dân tộc thiểu số thì người ta không phải ở nhà sàn. Chứ không phải cứ dân tộc là ở nhà sàn các bạn. Tỷ dụ như là người Dao. Người Dao ở chỗ tôi người ta không ở nhà sàn. Người ta ở nhà trệt, nhà đất. Người Mông cũng có. Người Mông thì có những tộc người Mông thì người ta ở nhà sàn. Nhưng có những tộc người Mông thì người ta lại ở nhà đất hoặc nhà đá. Người ta xếp đá lên sau đó là người ta đắp đất. Đó. Còn lên nhìn hay lắm các bạn. Rồi cái bờ rào bằng những cái cây sắn. Những cái cây sắn đó các bạn. Những cây sắn mà những cái cây sắn già ở trên nương ấy. Những cây sắn nó già rồi, thế là cái thân nó mọc ra những cái tay sắn, nhưng mà nó già nó rụng thì nó như cái đinh ấy. Thế là họ làm bờ rào. Hoặc là những cái bờ rào họ xếp bằng những cái viên đá. Họ nhặt những cái viên đá ở trên núi, nó những viên đá tự nhiên ấy, nó cứ bẹt bẹt ấy, tức là cứ xếp lên thì giữa những viên đá đó họ chát cái đất vào, nó rất là chắc, nó chắc lắm luôn. Trông tưởng là xếp bằng đá nó đổ thì chết anh ơi, mà không, nó không đổ. Anh có dựa vào đấy nó cũng không đổ. Nhìn đẹp lắm các bạn, đi vào trong nếu mà những cái bản làng cũ đó thì vẫn còn giữ nguyên được cái nét ngày xưa thì nó đẹp lắm. Những cái viên đá đó, những cái bờ rào đá nó rất đặc trưng. Bờ rào đá thì ít khi có treo bùa, người ta gọi là bùa chó các bạn, bùa chó. Còn bờ rào sắn thì nó hay có cái bùa chó, tức là bùa trong nhà. Bùa trong nhà tức là bùa chó. Thấy người ta gọi thế thôi chứ còn mình cũng không biết cụ thể, tại vì mình không được học về cái đó. Thế nhưng mà rất nhiều những cái nhà, nhất là nhà nào mà có người già đó, thì hay có các bạn thấy những cái sợi dây nó treo ở trên những cái cây sắn đó, những cái sợi dây đai. Long Phi bộ đấy anh đọc trong 3 tập. Những cái sợi dây gai họ treo ở trên những cái cây sắn đó. Trên đấy là có cái chân gà này, những cái bộ chân gà khô này. Thậm chí có cả chân chó khô luôn. Chân chó, chân những cái con thú, những con vật khô. Lông gà, răng của các loài vật, xương, tạp bí lù. Trông nó dị lắm. Nên nó gọi là trâu bùa chó. Trong nhà đấy, ông đừng có ông mà... Mấy ông nghiện sĩ, mấy ông nghiện sĩ nhân dân mà các ông mà đi mà định vào nhảy đồ của mấy nhà đấy thì thôi né ra. Nó cũng giống như là nhà có ma xó mà tôi đã từng kể đó các bạn. Nó cũng giống như thế luôn. Nhưng đây nó là cái bùa chó à, mà dính vào một phát mà ăn cắp vào mà nhảy đồ của nhà đấy là thấy đó. Thấy mẹ luôn đó các ông. Không đùa đâu nhá. Còn ma xó thì tôi đã nói quá nhiều rồi đúng không ạ? Các bạn chắc là cũng không cần phải nói lại nữa. Còn ma gà thì cái câu chuyện ngày hôm nay thì chắc là Thảo Trang cũng đã nghiên cứu rất là kỹ về cái màu sắc của ma gà. Không biết là những cái tập sau, bởi vì mình chưa đọc hết nên mình cũng không nói trước. Không biết là những cái tập sau thì tác giả có nói về cái nguồn gốc xuất xứ nguyên thủy của ma gà không? Nếu như có nói đến thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Còn nếu như mà đến lúc mà đọc xong nhá, mà tác giả không nói đến thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nguồn gốc sâu xa của ma gà nó như thế nào. Tức là tất nhiên là đó, thì ma gà là ví dụ như cái bà, cứ cho là cái bà quá kia bà ấy chui trong chum bà ấy thành ma gà rồi, nhưng mà tức là tại sao, từ đâu mà nó có con ma gà, rồi nó từ xa xưa kiểu như thế, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn điều đó nha. Nếu như trong chuyện của tác giả không nhắc đến, mình chia sẻ với các bạn điều đó. Nói chung là nếu mà nói mà đọc về cái văn hóa, cái chuyện của dân tộc, và đặc biệt là dân tộc Tây Bắc, thì tôi đủ tự tin để trang bị được một số những kiến thức cơ bản để chia sẻ với anh chị em. Tôi là một bố mẹ tôi thì là người Kinh, thế nhưng mà tôi sinh ra lớn lên thì lại ở miền Sơn Cước, mà cái thời gian tôi ở trong bản với người đồng bào thì cũng rất là dài, trong bản sâu luôn. Thế nên là tôi tự tin là có những cái kiến thức cơ bản, tất nhiên là sâu thì không nói, nhưng mà kiến thức cơ bản để chia sẻ với anh chị em nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là nó sẽ còn những cái sự ma quái gì ở đây. Mệt lắm rồi. Xin phép anh chị em là chúng ta sẽ nghỉ. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ tôi đi ăn cơm.